lẽ yêu nhau chẳng biết do đâu, cứ âm thầm gọi tên nhau mỗi khi đêm xuống, nhớ thương vô cùng, tay nắm nhau cùng, mưa xuống hôn lên tay để em biết mình tha thiết. Sẽ trôi theo mây gió, gió cũng dần, mây dấu tan dần. Yêu dấu kia có tan được đâu thế.